Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 giờ 18, chương 18, đồng hành, bị người ta nói thành đồ con lợn, Từ Ngôn cũng không tức giận, gãi gãi đầu, gượng cười hai tiếng, bộ dáng có vẻ hơi xấu hổ bất đắc dĩ, cười người chớ vội cười lâu, kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại, nhà đầu, ra ra dạy bảo, ngươi toàn quên phải không? Trình Dục mang theo áy náy đối với Từ Ngôn cười một chút. Lát nữa khiển trách cháu gái của mình. Giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc. Sắc mặt càng là trầm thấp đến đáng sợ. Nhìn thấy ra ra bộ dáng như thế. Trình Lâm Uyển rốt cục bị hù dọa. Nàng từ nhỏ rời đi phụ mẫu cùng ra ra cùng ở. Vì cũng là đạt được ra ra dạy bảo. Ra ra tuy nhiên đối nàng nghiêm khắc. Nhưng là phần lớn thời gian vẫn là vô cùng yêu chiều. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gia Gia như hôm nay loại này âm trầm gương mặt. Trình Dục lúc này ngữ khí. Rõ ràng là một vị cao cao tại thượng tể tướng tại trên triều đình lý luận sắc bén. Một cái tiểu cô bé có thể nào chịu đựng được. Nước mắt nhì đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Trình Lâm Uyển không dám khóc thành tiếng. Cúi đầu xuống nghẹn ngào địa khóc thút thít. Những ngày gần đây, yên tĩnh tiểu trấn phát sinh quá nhiều chuyện. Đến mức Trình Lâm Uyển nỗi lòng sớm đã theo đầu kia thông thiên đường. Theo Thái Thanh giáo ghê tởm sắc mặt. Theo buổi sáng tiếng vang mà hỗn loạn không chịu nổi. Cứ việc hiểu biết chữ nghĩa. Cứ việc tâm tàng cầm tú. Nói cho cùng, nàng mới đúng 15-16 tuổi nữ hài nhi mà thôi. Ngăn cách màn xe, Từ Ngôn nhìn thấy Trình Lâm Uyển bộ dáng. Hắn nháy mắt mấy cái. Vội vàng giải thích. Không có nhục không có nhục. Lão gia tử, ngài cháu gái nói là nhà ta tiểu hắc, giơ lên trong ngực heo đen nhỏ, Từ Ngôn cười hắc hắc nói, không ai ưa thích cùng heo đồng hành, nữ hài tử nhà sợ nhất thối, chỉ có chúng ta những thứ này phương ngoại nhân tài không biết hương thối, không sợ hương thối, ha ha ha, Trình Dục cười rộ lên, nói, tốt một cái không biết hương thối, không sợ hương thối. Lão phu hôm nay xem như thụ giáo. Từ bi, từ bi, Từ Ngôn đồng dạng cười đánh chắp tay. Trong xe ngựa nữ hài nhi dừng lại nức nở. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Không để ý ngoài cửa sổ tiểu đạo sĩ. Thừa Vân Quan đã không tại. Chuẩn bị đi nơi nào đặt chân. Trình Dục ngưng cười. Nghiêm sắc mặt. Hỏi, người trong thiên hạ. Tự nhiên đi dạo chơi thiên hạ. Từ Ngôn đồng dạng nghiêm mặt nói ra. Có điều sau một khắc hắn khuôn mặt nhỏ thì đổ xuống tới. Tìm chút đạo quan ngủ tạm. Cần phải không đói chết mới đúng. Tiểu tiểu đạo sĩ. Tự nhiên không có quá nhiều đạo gia phong phạm. Tại Trình Dục trong mắt. Trước mặt cũng bất quá là nửa đại hài tử. Lão phu những năm này cùng sư phụ ngươi đàm kinh luận đạo nhiều lần. Ngươi là từ đạo viễn đồ đệ. Nếu như không có chỗ. Theo lão phu vào kinh được chứ. Trình Dục nói đến đây ngừng một lát, mỉm cười nói, chỉ ít không đói chết ngươi. Trình Dục xác thực đi qua Thừa Vân Quan mấy lần, có điều cùng Từ Đạo Viễn cũng không quá thâm giao tình. Có thể nói ra câu nói này, đại biểu cho lão nhân đối với Thừa Vân Quan một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Xác thực có mấy phần hảo cảm, tốt lắm, Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng, nhắm trúng lão nhân cười lên ha hà. Chôn ở Trình Dục đáy lòng mù mịt vào lúc này cũng bị tản ra mấy phần. Trên quan đạo, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Từ Ngôn bị lưu tại thứ nhất lái xe bên trong. Mà đầu kia heo đen nhỏ thì bị hắn đặt ở thứ hai điều khiển chuyên môn chứa bọc hành lý tế nhuyễn. Trên xe ngựa, Từ Ngôn, lúc sáng sớm đợi, người có thể thấy Thái Thanh giáo những đạo nhân đó tại Thừa Vân Quan làm những gì? Trên đường. Trình Dục nhìn như tùy ý hỏi thăm về buổi sáng Thừa Vân Quan dị dạng. Loại kia tiếng vang tại hắn nghe tới cùng uy phong pháo nổ vang cực tương tự. Nếu như Thái Thanh giáo người coi là thật đạt được uy phong pháo. Như vậy tin tức này với hắn mà nói tuyệt đối là một trận tin dữ. Từ Ngôn ngồi tại bên người lão nhân. Ngồi đối diện một vị tóc trắng phụ nhân. Đó là Trình Dục lão thê. Phụ nhân bên cạnh ngồi Trình Lâm Uyển cùng hai cái Trình gia nha hoàn. Đàng hoàng ngồi trên xe. Từ Ngôn suy nghĩ một chút. tinh tế đếm. Buổi sáng a, cái kia mặt thẹo đạo nhân tại xúc miệng. Bàn đạo nhân đang ăn mì. Còn có mấy cái tại đánh quyền. Càng nhiều còn chưa tỉnh ngủ. Bọn họ tối hôm qua uống không ít rượu. Làm cho đại điện một cỗ tử khí. Kiên nhẫn nghe xong tiểu đạo sĩ kể ra. Trình Dục lông mày không để lại dấu vết chuyển động. Hỏi, có thấy hay không bọn họ sử dụng tới cái gì hình thù kỳ quái đồ, vật. Nói thí dụ như, to bằng miệng chén, dài nửa trượng ngắn, ống dẫn. Trình Dục nói tới ống dẫn. Thực là uy phong pháo họng pháo. Từ Ngôn sững sờ, hồi tưởng hồi lâu rốt cục khẳng định lắc đầu. Không có thấy cái gì kỳ quái đồ, vật. Đao kiếm ngược lại là có. Ta rất sớm đã ra ngoài. Từ Ngôn giải đáp phổ thông thông. Mà loại này phổ thông trả lời. Mới lộ ra chân thật nhất. Một cái cùng triều đình không liên hệ chút nào tiểu đạo sĩ không sẽ nói láo. Chỉ cần không phải uy phong pháo gây nên. Cho dù toàn bộ Lâm Sơn trấn biến mất. Vậy cũng không tính là gì đại sự. Trưởng nhà người. Làm vợ nhi bôn ba. Trưởng hướng người. Vì thiên hạ bôn ba. Ánh mắt cùng tâm cảnh khác biệt. Từ Ngôn bên cạnh lão nhân sở chứng kiến nhất định không phải một nhà một hộ an khang. Mà chính là chỉnh một chút nhất quốc bách tính sinh tử. Một cái triều đại tương lai. Từ Ngôn giải đáp. Không cách nào làm cho lão giả cuồn cuộn nỗi lòng triệt để yên tĩnh. Uy phong pháo chưa từng xuất hiện tại Thái Thanh giáo nhân thủ bên trong. Đối với Trình Dục tới nói mới đúng lớn nhất tin tức tốt. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Thừa Vân Quan bị tạc thành bột mịn dị tượng, cũng rất khó cùng Địa Long xoay người liên hệ tại một chỗ. Đến tột cùng là cái gì lực lượng đem Thừa Vân Quan nổ thành cho bụi? Nhắm mắt chợp mắt, lão giả như cũ đang suy tư Thừa Vân Quan sự kiện. Về phần bên người tiểu đạo sĩ, Trình Dục ngược lại là chưa bao giờ hoài nghi. Lâm Sơn trấn ẩn cư 6 năm. Từ Ngôn không đến 10 tuổi thời điểm Trình Dục thì nhận ra. Hắn cũng không cho rằng một cái tại Lâm Sơn trấn sinh trưởng ở địa phương này tiểu đạo sĩ. Sẽ cùng biến mất Thừa Vân Quan cùng cái kia hơn 101 Thái Thanh giáo đệ tử có quan hệ. Heo vì cái gì không chết. Thình lình, một bên truyền đến thiếu nữ chất vấn. Tại câu này vốn là tùy ý chất vấn hạ. Trong xe không khí phảng phất ngưng kết một cái chớp mắt. Thế nào nghe xong còn tưởng rằng Trình Lâm Uyển ám chỉ Từ Ngôn con lợn này vì cái gì không có bị chôn ở Thừa Vân Quan bên trong. Thế nhưng là sau một khắc, trong xe tất cả mọi người hiểu được, Từ Ngôn sớm rời đi đạo quan, tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là, hắn mới vừa rồi còn ôm đầu kia heo đen nhỏ đây. Thừa Vân Quan sự kiện về sau, chẳng những Từ Ngôn lông tóc không tổn hao gì. Đầu kia heo đen nhỏ là sao một dạng lông tóc không thương. Đáy mắt chỗ sâu có một tia nguy hiểm thần sắc hiện lên. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái. Vò đầu nói ra. Buổi sáng cho ăn xong heo. Chuồng heo môn quên quan. Tiểu hắc chạy quá nhanh. Hơn nửa ngày mới đuổi trở về. Heo tìm tới. Đạo quan lại không. Heo cứu ngươi nhất mệnh. Hừ. Trình Lâm Uyển rõ ràng còn không có theo tức giận bên trong khôi phục lại. Lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Ngược lại là chỉ may mắn heo. Trình Dục cười nói. Động vật trực giác muốn so nhân loại chúng ta cường đại quá nhiều. Dự báo nguy hiểm thời gian cũng so với nhân loại sớm rất nhiều. Nhờ có ngươi heo. Từ Ngôn. Có thể không giết chóc. Vẫn là không nên giết sinh cho thỏa đáng. Hiếm thấy vì một con lợn nói chuyện. Trình Dục cử động ở nhà người xem ra đều có chút không hiểu. Lão gia tử yên tâm. Từ Ngôn vỗ tim nói ra. Coi như chết đói. Ta cũng sẽ không ăn tiểu hắc. Chết đói đều không ăn heo. Đó mới là người ngu. Tóc trắng Trình lão phu nhân hòa ái cười chen vào nói. Từ Ngôn a, người vị này Trình gia là tại khuyên bảo ngươi không được quên ân tình. Có thể đúng vậy a. Cái kia dù sao cũng là một đầu gia cầm. Nếu quả thật có nhanh chết đói ngày ấy. Nên ăn. Vẫn là muốn ăn. Lão phu nhân lời nói không sai. Nàng cũng là nhất là lý giải Trình Dục người. Nếu quả thật phải chết đói còn giữ một con lợn. Vậy người này cũng liền thật trở thành bên kia heo. Nghe đến lão phu nhân dạy bảo. Từ Ngôn như cũ dùng sức lắc đầu. nói cái gì cũng không chịu ăn hắn heo đen nhỏ. Ngây ngốc bộ dáng nhắm chúng đối với lão phu thê bất đắc dĩ cười rộ lên. Thì liền hai tên nha hoàn đều che miệng cười trộm. Duy chỉ có Trình Lâm Uyển như cũng miết cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ cũng không tiếp tục nói chuyện với Từ Ngôn tư thế. Từ từ đường dài, hai khung xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Rời xa Lâm Sơn Trấn, cũng rời xa người ở. Đoạn này dài dằng dặc đường đi đối với Từ Ngôn tới nói. Vốn nên thông hướng một trận bình tĩnh nhàn hạ sinh hoạt. Nhưng mà mệnh vận quỹ tích, sớm đã giữa bất chi bất giác, hướng về không biết phương hướng thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.